Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, khiếp sợ. Giải thích một chút phi lôi thần thật có chút bác, nhưng này dù sao cũng là nguyên tắc tác giả thiết kế chiến thời điểm. Namikaze Minato chẳng những có thể đem thập vĩ vĩ thú ngọc chuyển đến cạnh biển, còn có thể mang theo mấy vạn tên ninja teleport liên quan với phi lôi thần tiêu hao. Hẳn là cùng rời đi số lượng cùng to nhỏ có quan hệ, cùng khoảng cách quan hệ không lớn. Cuối cùng liếc mắt nhìn vụ ẩn thôn, Chutetsu Senmei lần thứ hai sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Sarutobi Asuma bên người. Senmei, Senmei, ngươi trở về. Ân, sự tình làm thỏa đáng. Ta ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ. Vụ ẩn thôn đã bị tam vĩ phá hoại. Vụ nhẫn cũng tử thương nặng nề, cuộc chiến tranh này có thể kết thúc. Chúng ta Konoha thắng lợi. Chutetsu Senmei nói rằng, quá tốt rồi. Sarutobi Asuma hưng phấn nói, các ngươi chuyện bên này thế nào rồi? Chutetsu Senmei hỏi, Gai bị trọng thương. Chính ở bên trong nằm. Jin ở bên trong chính trị cho hắn. Kakashi không ở, thật giống là đi ra ngoài tìm Jin hành tung. Kyuhi Kurenai giải thích, ân, đón lấy ta cùng Jin sẽ trở về Konoha. Hai người các ngươi ở lại chỗ này chờ Kakashi trở về. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta sẽ tới tiếp các ngươi trở lại. Chutetsu Senmei nói xong, liền đối với trong sơn động hô. Jin, ngươi đi ra một hồi. Senmei, ngươi trở về. Nohara Jin đi ra sơn động, đối với Chutetsu Senmei hỏi, kế hoạch thành công rồi sao? Ân, ta hiện tại muốn lập tức mang ngươi trở về Konoha, cùng Hokage đại nhân nói rõ tình huống. Chutetsu Senmei nói rằng, không giống nhau, không chờ Kakashi sao? Nohara Jin hỏi, Asuma cùng Kurenai lại ở chỗ này chờ đợi Kakashi. Ta ngày mai đón thêm bọn họ về thôn. Người hiện tại lập tức theo ta trở lại, Chutetsu Senmei dứt lời. Trực tiếp lôi kéo Nohara Jin tay. Sử dụng, phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Konoha trong nhà. A, nơi này là tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp phi lôi thần teleport năng lực, nhưng Nohara Jin vẫn là lấy làm kinh hãi, trực tiếp từ thủy quốc trở lại Konoha. Thế này thì quá mức rồi. Nhanh đi theo ta. Chutetsu Senmei hô Hokage văn phòng, cái gì? Chutetsu Senmei muốn gặp ta. Nghe được ninja thông báo, đệ tam Hokage rõ ràng sững sờ, sau đó liền vội vàng nói, nhanh để hắn đi vào. Chutetsu Senmei vào lúc này trở về, rất rõ ràng là thủy quốc xảy ra vấn đề rồi. Đệ tam Hokage rất lo lắng Sarutobi Asuma an nguy. Hokage đại nhân, Chutetsu Senmei hành lễ nói rằng, Senmei, Jin, các ngươi tại sao trở về? Là sinh chuyện gì sao? Đệ tam Hokage hỏi, cho dù trong lòng thập phần lo lắng Sarutobi Asuma an nguy, thế nhưng đối mặt Chutetsu Senmei cùng Nohara Jin thời điểm, đệ tam Hokage vẫn là một mặt hiền lành, làm cho người ta cảm giác chính là ở quan tâm trước mặt hai người. Ân, ta ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ. Chutetsu Senmei trực tiếp nói, cái gì? Đệ tam Hokage nghe vậy giật nảy cả mình, tay run lên, cái tẩu đều thiếu một chút rơi xuống đất, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đệ tam Hokage trầm giọng hỏi, là như vậy, tiến vào thủy quốc sau, ta trong lúc vô tình nghe được vụ ẩn nhẫn giả nói chuyện, có vẻ như tam vĩ Jinchuriki tuổi thọ sắp tới. Vụ ẩn đang chuẩn bị thay đổi Jinchuriki. Vì lẽ đó ta liền điều tra một chút tam vĩ Jinchuriki tình báo. Chutetsu Senmei giải thích. Ngẫu nhiên một lần, ta hiện vụ ẩn nhẫn giả đem tam vĩ Jinchuriki bí mật rời đi ra vụ ẩn thôn. Sau đó thì có ninja bắt cóc Jin. Vì lẽ đó ta liền ra tay đem Jin cùng tam vĩ Jinchuriki đồng thời cứu ra. Ân, Nohara Jin lúc này cũng gật gù, nói rằng, lúc đó khoảng chừng có hơn 10 người ninja tập kích tiểu đội chúng ta. Kakashi cùng Gai đều bị thương, mà ta bị vụ nhẫn đánh ngất mang đi. Sau đó thì sao? Đệ Tam Hokage hỏi tới, ở cứu người trong quá trình ta dò thăm vụ ẩn thôn một cái âm mưu, Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng. Nguyên lai vụ ẩn thôn chuẩn bị đem tam vĩ chuyển đến Jin trong cơ thể. Chờ Jin trở lại Konoha sau. Ở trong thôn chúng ta phóng thích tam vĩ. Phá hoại Konoha biết được này một tình báo sau. Ta lập tức dự định lấy gậy ông đập lưng ông. Liền mang theo tam vĩ Jinchuriki tiến vào vụ ẩn thôn. Ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ, ngươi, đệ tam Hokage nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện này quá kính bạo. Cho dù đệ tam Hokage ngang dọc nhẫn giới nhiều năm, chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất kể là vụ ẩn thôn âm mưu, vẫn là Chutetsu Senmei hành động, đều đủ để đánh nổ toàn bộ nhẫn giới. Jin, người trước tiên đi ra ngoài một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, được. Nohara Jin nghe vậy, cũng rất là hiểu chuyện, cách mở ra Hokage văn phòng, còn có chuyện gì sao? Đệ tam Hokage ấn ấn huyệt thái dương, để cho mình càng có thể thích ứng đón lấy hay là càng đánh nổ tin tức, Hokage đại nhân. Là như vậy, phóng thích tam vĩ chuyện này, vụ ẩn thôn nhất định sẽ chỉ trích chúng ta Konoha. Có điều toàn bộ kế hoạch đều là ta một cái kế hoạch cũng thực thi. Cùng Konoha không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa trải qua tam vĩ sự kiện, vụ ẩn thôn đã tổn thất nặng nề, tuyệt đối không có năng lực tiếp tục cùng chúng ta Konoha khai chiến. Chutetsu Senmei nói rằng, lấy Konoha thực lực bây giờ, đối mặt một cái tàn tạ vụ ẩn thôn, là tuyệt đối sẽ không làm ra thỏa hiệp loại này bị hư hỏng uy phong sự tình, vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ quyết định một người gánh vác ác danh. Đem Konoha sắp xếp ra ở bên ngoài, nếu như Konoha thực lực đến cửu vĩ chi kiếp sau. Tam nhẫn trốn đi, Minato chết trận, lượng lớn ninja thương vong trình độ. Chutetsu Senmei liền nhất định sẽ đổi một loại cách làm. Tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Ngươi, đệ tam Hokage nghe vậy xác thực chấn kinh. Rồi, không nghĩ tới Chutetsu Senmei ở làm tất cả những thứ này trước. Cũng đã kế hoạch được rồi đường lui xác thực. Konoha cùng vụ ẩn thôn đều là ngũ đại nhẫn thôn. Nếu như toàn bộ nhẫn giới đều cho rằng là Konoha bày ra tất cả mọi thứ, Konoha liền nhất định sẽ bị toàn bộ nhẫn giới chỉ trích. Nhưng nếu như tất cả mọi chuyện đều là Chutetsu Senmei một người kế hoạch cũng thực thi, như vậy Konoha liền có thể bị bài trừ ở trận sóng gió này ở ngoài. Tiếp tục lấy chính nghĩa khuôn mặt ra hiện tại mặt của mọi người trước. Có điều dù sao cũng là vụ ẩn thôn âm mưu tính toán chúng ta Konoha trước, ta mới bất đắc dĩ không làm ra phản kích. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, Hokage đại nhân, chúng ta ngày mai trời vừa sáng. Không, chúng ta nên lập tức đối với vụ ẩn thôn hành vi làm ra khiển trách. Chỉ trích bọn họ mưu toan lợi dụng vĩ thú phá hoại Konoha âm mưu, chuyện lớn như vậy. Theo lý thuyết nên cùng Hokage cố vấn, cùng với Danzo chờ trưởng lão tiến hành sau khi thương nghị ra quyết định sau. Nhưng đệ tam Hokage hiện tại dù sao vẫn không có như nguyên tắc nội dung vở kịch lúc bắt đầu như. Vậy lão hủ, hơi làm sau khi tự hỏi, ngay lập tức sẽ làm ra quyết định được. Chuyện này ta sẽ xử lý. Có điều Senmei, người khả năng phải bị điểm oan ức. Đệ tam Hokage nói rằng, không sao. Ở làm chuyện này trước, ta cũng đã có giác ngộ. Chutetsu Senmei nói rằng, chỉ cần Konoha có thể thắng được chiến tranh, hết thảy đều không trọng yếu. Được oan ức là khẳng định. Chutetsu Senmei đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Chutetsu Senmei vận mệnh không nằm ngoài là hai loại. Hoặc là bị làng vứt bỏ giao cho vụ ẩn thôn xử trí. Hoặc là chính là bị ở lại Konoha bảo vệ lại đến. Chờ danh tiếng qua đi sau khi sẽ ở nhẫn giới cất bước, nếu như là loại thứ hai xử trí. Chutetsu Senmei căn bản không đáng kể, nhưng nếu như là loại thứ nhất, Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể trốn tránh. Dù sao Chutetsu Senmei căn bản không có vì Konoha hy sinh tính mạng của mình giác ngộ. Có điều nói tóm lại, Chutetsu Senmei lần này cách làm, không chỉ sẽ đoạt được Konoha các ninja tôn trọng, còn có thể đạt được đệ tam Hokage tín nhiệm. chỉ cần có thể sống quá tam vĩ sự kiện phong ba. Đón lấy chỗ tốt liền đủ để bù đắp tất cả cái kia Hokage đại nhân. Ta trước tiên cáo từ. Chu Tetsu Senmei nói rằng, ân. Đệ tam Hokage gật gù. Chờ Chu Tetsu Senmei sau khi rời đi. Đệ tam Hokage lập tức gọi tới yêu tế tên Koharu. Mitokado Homura. Shimura Danzo đám người. Cụ thể thương nghị một hồi Konoha ở trong chuyện này lập trường. Cùng với đón lấy động tác. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.